Bí mật của streamer giả gái. Chương 12:11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chơi game với bạn, kết quả thế nào? Wayweyer phồng má trước màn hình, bĩu môi. Xem livestream game bao lâu nay, kỹ năng lại về số không à? Đùa ăn kê run trên màn hình cười khổ. Không có cách nào, dù học được nhiều mẹo, nhưng chẳng có thời gian luyện. Wayweyer thở dài, giả vờ bất lực, rồi nhếch môi tinh nghịch. Thôi, chơi game mà. Vui là chính, chơi dở cũng chẳng sao. Không ngờ Wayweyer cũng biết an ủi người khác đấy. Doan Kejun cười, Wayweyer chớp mắt, nhấp một ngụm nước, chống cằm nhìn đối phương đầy cưng chiều. Ác gại đại hồi trước nói chuyện với tôi cứng nhắc lắm, giờ anh đã dám nói ra suy nghĩ của mình rồi. Doan Kejun nhướn mày, ngón tay gõ cằm, ra vẻ suy nghĩ. Vậy sao, không phải vẫn thế à, ít ra ác đại đại đã biết khen tôi. Wayweyer cười rạng rỡ, vậy là khen sao? Doan Kejun bị nụ cười ấy cuốn hút, bất giác cũng vui lây. Đương nhiên, Wayweyer gật đầu, nếu tôi an ủi được ác đại đại, đó là vinh hạnh lớn nhất của tôi. Cô nghĩ nhiều rồi, Doan Kejun nói, Wayweyer luôn là người dẫn đường cho tôi. Đâu có giỏi thế, tôi chỉ đứng nhìn anh thôi. Cô đã thay đổi tôi rất nhiều. Doan Kejun nghiêm túc, câu nói như giọt nước rơi vào hồ. Tạo nên từng vòng sóng trong lòng. Wayweyer khẽ cong môi, chậm rãi nói. Thay đổi sao, dù anh là gã cuồng công việc, không giỏi khen ngợi, chơi game tệ hại, đó vẫn là những điều tôi thích nhất. Chưa ai từng nói với anh những lời này. Doan Kejun không ngờ sẽ nghe được điều đó. Ngẩn ra, rồi cảm giác như một tia sáng chiếu vào lòng, sưởi ấm tâm hồn. Anh mỉm cười chân thành. Wayweyer, cảm ơn cô. Dưới lớp vỏ dễ thương của Wayweyer là tâm hồn của Trang Wenzhen, điều mà Doan Kejun vẫn chưa biết. Nhưng chính con người ấy vẫn cảm thấy mình may mắn biết bao khi được đối xử dịu dàng đến vậy. Wayweyer cười, mũi cay cay, lòng biết ơn, nói với người ở đầu bên kia màn hình. Tôi cũng vậy, thích ác đại đại nhất. Sau đó, ban ngày, Wenzhen vẫn tương tác với Doan Kejun như một người bạn. Những ngày như thế kéo dài một thời gian. Và thường là Wenzhen mở lời trước, vì cậu hiểu rõ sở thích của anh, biết cách khơi chuyện. Như về game, gia đình hay chủ đề, người ấy, sao cậu chơi game giỏi thế? Doan Kejun ngạc nhiên nhìn màn hình TV, sàn phòng khách ngổn ngang túi khoai tây chiên, đồ ăn vặt và hai chai bia. Đó là một buổi tối hiếm hoi thư giãn. Họ ở nhà Doan Kejun, cả hai mặc đồ ở nhà thoải mái, chơi đĩa game mới mà Wenzhen vừa mua. Lịch sinh hoạt của Doan Kejun rất cố định, dành thời gian cho bạn bè là điều khó khăn. Nhưng có lẽ để chứng minh mình không phải kẻ ngốc trong game, anh thường là người chủ động dù. Còn Wenzhen, ngoài livestream, chẳng có việc gì quan trọng, nên cơ hội gần gũi sếp là điều cậu không thể bỏ qua. Khi chơi game, Wenzhen thỉnh thoảng lén nhìn Doan Kejun, sếp trong bộ đồ ở nhà, sống động ngay trước mắt. Cậu hạnh phúc đến mức suýt ngất. Hồi nhỏ ba mẹ tôi ở nước ngoài, sợ tôi ở nhà chán, nên mua game cho tôi chơi. Wenzhen nhìn màn hình, cười tâu toét. Trình độ thế này, cậu đâu cần xem livestream của Wayweyer để tìm mẹo, đúng không? Doan Kejun thắc mắc, Wenzhen gãi má, nghĩ một lúc rồi nói. Vì cô ấy dễ thương, nên tôi mới xem. Wayweyer đúng là dễ thương. Doan Kejun mỉm cười, vậy sếp thích kiểu con gái như thế à? Wenzhen nheo mắt nhìn anh. Thành thật mà nói, Doan Kejun nhấp một ngụm bia, nhìn màn hình. Tôi chưa từng nghĩ mình thích kiểu người nào. Hả, sếp không có cô gái nào để ý sao? Nghĩ kỹ thì trước đây tôi tôn trọng con gái nhiều hơn là thích. Doan Kejun cong môi, đó là điều tôi mới nhận ra gần đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, Wenzhen nhướn mày, sếp đừng nói là đã có người trong lòng rồi nhé. Doan Kejun như lạc vào cõi nào, lẩm bẩm. Có. Một cô gái rất dễ thương, nhưng tôi luôn không biết cách giao tiếp, cũng không đoán được cô ấy nghĩ gì, nên giờ vẫn chỉ là quen biết sơ sơ. Vậy sếp định làm gì? Wenzhen toát mồ hôi tay, hơi căng thẳng. Tôi cũng không biết, Doan Kejun cười nhạt, sống đến tuổi này, tôi chưa từng thích ai nhiều như vậy, nên hơi hoảng. Wenzhen nóng ran trong lòng, siết chặt tay cầm. Doan Kejun đổi chủ đề. Còn cậu, có bạn gái chưa? Tôi á. Wenzhen cười. Tôi là gay, nên bị ba mẹ đuổi khỏi nhà. Wenzhen thẳng thắn nói ra bí mật của mình. Có lẽ vì quá thích Doan Kejun, Qua muốn anh biết về mình, nên hơi vội vàng. Cậu không chắc hành động này sẽ khiến anh phản cảm hay không? Đồ An Kê Jun sững sờ, nhận ra mình thất lễ, vội nói. Ai cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc. Cậu không làm gì sai. Sếp ghét người đồng tính không? Không, mỗi người có một cách yêu khác nhau. Đồ An Kê Jun nghiêm túc, yêu một người bằng thiện ý, không phân biệt giới tính. Sếp, anh tốt thật. Quen dần nhìn màn hình, nhấn nút start, tiếp tục chơi. Quen dần xúc động muốn khóc, mừng vì người mình thích chân thành và tử tế đến vậy. Nhưng niềm vui từ sự dối trá này rồi cũng sẽ có ngày tàn. Sau lần đó, mỗi tối khi hóa thân thành Weiwei, quen dần càng nhiệt tình hơn. Nội dung trò chuyện với Đồ An Kê Jun cũng ngày càng phong phú. Trong những lần gọi video, quen dần luôn nở nụ cười ngọt ngào. Hôm nay Đồ An Kê Jun trông cũng vui vẻ. Sau một hồi tán gẫu, anh bất ngờ hỏi. Hôm nay cô tâm trạng tốt nhỉ? Quen dần ăn kem, gật đầu. Ừ, sếp khen tôi. Anh ấy bảo tôi làm tốt lắm. Thật sao? Đồ An Kê Jun không nghĩ ngợi nhiều. Tôi cũng mừng cho cô. Thật mà, tôi làm việc chăm chỉ lắm mới được khen, khó lắm luôn. Quen dần chua môi, làm nũng. Anh thì ít khen tôi quá, khen một câu có mất gì đâu. Đồ An Kê Jun bật cười, so với dáng vẻ ở công ty. Quen dần thích anh lúc trò chuyện riêng hơn vẫn đẹp trai, nhưng dịu dàng hơn, dù đôi khi vẫn lộ ra chút cứng rắn không thể cãi. Dù thế nào cũng đáng yêu, quen dần đắm mình trong cảm giác rung động từ gương mặt ấy, ngẩn ngơ. Đồ An Kê Jun đột nhiên ngượng ngùng, quay mặt đi, trông hơi xấu hổ. Quen dần thích nhìn anh ngượng, ăn một muỗng kem, thầm sướng trong lòng. Từ khi biết Đồ An Kê Jun nghĩ gì về mình, cậu như nghiện, cứ muốn trêu anh. Cái đó, Đồ An Kê Jun ho khan, mắt lảng tránh. Nếu là chuyện vui, tôi mời cô ăn tối để chúc mừng, được không? Quen dần lạnh toát, không ngờ anh lại đề nghị vậy. Cậu đặt muỗng xuống, vội nói. Không, không được, anh quên tôi không thích ánh nắng à, vậy ăn tối thì sao? Đồ An Kê Jun không bỏ cuộc, hoặc đi ngắm cảnh đêm cô thích. Xong rồi, tim Quen dần chìm xuống, ngày này cuối cùng cũng đến. Không giấu ác đại đại. Tôi tự ti về ngoại hình lắm. Tôi không xinh, nếu anh thấy mặt thật của tôi, anh sẽ giật mình mất. Hả, có sao, tôi thấy cô rất xinh, đó là nhờ trang điểm. Anh cũng biết tôi thích make up đậm mà, vì tôi chẳng dễ thương chút nào. Quen dần thở dài, lòng đắng ngắt, vai tôi rộng, người to, chẳng giống con gái. Không, phải nói là tôi với chữ, dễ thương, chẳng liên quan. Đừng ép tôi ra ngoài nữa. Không sao. Tôi không để ý, Đồ An Kê Jun đan tay, nghiêm túc nói. Cô không cần sợ gì cả. Quen dần hoảng, vắt óc tìm lý do. Tôi cao lắm, cao hơn cả con gái bình thường, anh sẽ không thích đâu. Cao bao nhiêu? Đồ An Kê Jun cười. Tôi cũng cao, cô yên tâm. Quen dần buột miệng, 1m8. Đồ An Kê Jun lộ vẻ hơi kỳ lạ, nghĩ một lúc mới nói. Cao cũng tốt, có thể làm người mẫu. Cô phải tự tin vào mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quen dần thở dài, buồn bã. Anh sẽ không thích người như tôi dám chắc. Vậy cô nghĩ tôi là người thế nào? Đồ An Kê Jun nhíu mày. Tôi khó tính, cứng nhắc. Người bên cạnh chẳng ai chịu nổi tính tôi. Đồng nghiệp bảo tôi là ác quỷ, chẳng ai thích tôi cả. Quen dần không biết đáp lại thế nào, khẽ mím môi. Tôi thích cô không phải vì ngoại hình, mà vì cô là người thực sự hiểu tôi. Đồ An Kê Jun đan tay, như đang thú tội. Nhờ cô, tôi thay đổi nhiều. Thời gian qua, tôi luôn nghĩ, nếu cô không thích tôi, cũng không sao. Tôi chỉ muốn nói ra cảm xúc của mình. Có lẽ điều này sẽ gây áp lực cho cô, nhưng tôi vẫn muốn nói, muốn cô biết. Tôi thích cô. Quen dần siết chặt tay, cúi đầu. Vui vì được Đồ An Kê Jun thích, nhưng đau vì tình cảm này. Niềm hạnh phúc và nỗi buồn từ lời tỏ tình đan xen. Nhưng lừa dối rồi sẽ có ngày bị phơi bày. Cậu cũng thích Đồ An Kê Jun, thích đến mức không thể kiềm chế. Để anh thích mình bằng một vỏ bọc giả dối, thật là một chuyện đau lòng. Cậu không muốn lừa dối người đàn ông này nữa. Cả hai im lặng, Đồ An Kê Jun lo lắng nhìn qua màn hình, mong một câu trả lời, dù chỉ một chữ. Quen dần nhìn màn hình, mắt đỏ hoe. Anh dám chắc nếu biết con người thật của tôi, anh vẫn sẽ thích tôi không? Whitmer. You're the most important person. Allow me best to understand your own. Đồ An Kê Jun chân thành nói. Cậu không thể giấu anh mãi mãi. Cậu không thể tiếp tục lừa dối người đàn ông chân thành này. Quen dần cười khổ, cầm điện thoại, mỉm cười với Do An Kejun qua màn hình. Do An Kejun không hiểu cậu định làm gì. Quen dần bấm vài số, điện thoại của Do An Kejun reo lên. Anh nhìn xuống, là cuộc gọi từ Vincent. Khoảnh khắc đó, trái tim Do An Kejun như đóng băng. Anh nhìn chằm chằm số điện thoại, không thể tin nổi, rồi ngẩng lên nhìn cô gái trước mặt. Sự bình tĩnh mà Do An Kejun luôn tự hào bỗng chốc tan biến. Anh nhấc máy, giọng nói quen thuộc vang lên. Xin lỗi vì đã lừa anh. Chuyện này quá hoang đường. Do An Kejun sững sờ, rồi cơn giận bùng lên. Anh nghiến răng, mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm Quen Dần hồi lâu. Cuối cùng, anh tắt video. Quá nhục nhã, Quen Dần đặt điện thoại xuống, chỉ muốn khóc. Cách chương.